Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548 tiểu phàm quân đoàn. Mỗi người đều ưa thích phát huy vô cùng tinh tế thắng lợi. Nhất là loại này không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Hết sức thuần túy thắng lợi. Lâm Phi Phàm theo dựa vào biểu hiện của chính mình thắng được hết thảy các chiến sĩ tôn trọng. Phần này tôn trọng không phải bắt nguồn từ thực lực, mà là nhân phẩm. Lâm Phi Phàm không biết Lãng Việt thế nào. Phản chính tự mình một đêm này ngủ là thật là thoải mái. Ngày thứ hai, làm Lâm Phi Phàm khi tỉnh lại, Lãng Việt đã mang theo đội ngũ của hắn rời đi. Rất tốt, vui vẻ, trên đường trở về. Không ít các chiến sĩ đều đối Lâm Phi Phàm hỏi cái này hỏi cái kia. Tràn ngập tò mò, làm cầu sao được vậy. Lâm Phi Phàm tự nhiên là biết gì nói nấy. Mặc dù hắn tự thân biết cũng không nhất định có bao nhiêu. Nhưng ít ra so này chút vừa mới nhập môn các chiến sĩ phải mạnh hơn. Không thể không nói, khó trách những cái kia tự cho là đúng ra hỏa như vậy hưởng thụ quá trình này. Quả nhiên bị người thổi phồng sùng kính cảm giác tương đương đã nghiền. Chuyến này đường đi kết thúc. Lâm Phi Phàm quay lại Gia Trang vừa mới là sáng sớm. Mua chút dầu đầu sữa đậu nành. Chuẩn bị xem như chính mình bữa sáng. Vừa tới nhà, liền thấy Miêu Tiểu Lệ trong ánh mắt viết đầy. Ta có cái bí mật. Mau tới hỏi ta nha, dáng vẻ. Thế là Lâm Phi Phàm quyết định trêu chọc nàng. Hắn cố ý cái gì cũng không hỏi. Tiểu Lệ tỉ sớm nha. Lâm Phi Phàm, gà mờ sớm nha. Miêu Tiểu Lệ nói, Tiểu Lệ tỉ khó được dậy sớm như vậy nha. A, dù sao có trọng đại kết quả bị phát hiện a. Cũng không phải nổi sớm một chút sao? Hả, cái kia cũng thực không tồi nha. Tiểu Lệ tỉ sáng sớm ăn cái gì nha? Ta làm đĩa bánh, Cổ Nhã mua tằm canh. Ta còn mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Ta ăn cơm đi. Tốt. Vài giây đồng hồ về sau, từ phòng bếp đi ra Cổ Nhã thấy một người một mèo đang tư đánh nhau. Chết gà mờ. Dám đùa ta. Rõ ràng đều đã hết sức trực tiếp nói cho ngươi có trọng đại kết quả. Ngươi lại còn dám giả vờ như không thấy. Hừ hừ. Ta làm sao có thể giả vờ như không thấy. Hết thảy nguyên nhân đều là ta cả người đều tuột huyết áp. Ta trước hết ăn cái gì mới được? Ăn cái gì? Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Hôm nay không đem bản chủ con hầu hạ hài lòng ngươi cũng đừng nghĩ ăn cái gì. Người là sắt, cơm là thép. Ngươi không cho ta ăn cái gì liền là muốn mạng của ta. Liều mạng với ngươi. Cổ Nhã than nhẹ một tiếng. Các ngươi hai cái. Muốn hay không vừa về đến liền tú ân ái à? Lâm Phi Phàm lôi kéo mèo trắng cái đuôi. Miêu Tiểu Lệ cắn Lâm Phi Phàm mặt, hai người rằng co trên không trung. Ai, nàng, hắn, tú ân ái, chỉ là một con mèo con, gà mờ, mà thôi. Hai người đồng thời buông tay ra, ngồi tại trước bàn ăn. Nhanh ăn đi, Tiểu Lệ tỷ gần nhất rất bận, vì làm đội thân vệ, vài ngày không ngủ, người hoặc nhiều hoặc ít cũng thử nhìn một chút. Cổ Nhã nói, hả, tạ ơn. Lâm Phi Phàm yên lặng nói một câu. Ân, không khách khí. Mèo con một bên vươn đầu lưỡi liếm láp canh một bên nói. Cổ Nhã buồn cười nhìn xem hai người. Lắc đầu, không có đang nói cái gì. Quả nhiên, mặc dù mạnh miệng, thế nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ vẫn là quan tâm đối phương a. Nhưng, sau một khắc, oa a, chết gà mờ. Người hướng ta trong súp tăng thêm cái gì? Vì cái gì cay như vậy? A, mèo chết, ngươi tại ta canh tăng thêm cái gì? Như thế mặn, ta liều mạng với ngươi. Đồng quy vu tận đi. Cổ Nhã lật ra một cái liếc mắt, quả nhiên liền không thể tin tưởng hai người này. Trải qua gà bay chó chạy một chầu điểm tâm đằng sau, nhiếp tại Miêu Tiểu Lệ dưới dâm uy, Lâm Phi Phàm không thể không thành thành thật thật thưởng thức Miêu Tiểu Lệ cho hắn chế tác đội thân vệ, lấy tên đẹp Tiểu Phàm Quân Đoàn. Tiểu Phàm Quân Đoàn hết thảy 9 người. Toàn bộ đều là Lâm Phi Phàm cho Miêu Tiểu Lệ phân thân. Lúc này này 9 cái phân thân toàn thân yêu khí bốc lên. Nghiễm nhiên là đã biến thành yêu tộc. Đến, để cho ta cho ngươi cái này đầu gỗ giải thích một chút ta đều làm cái gì. Miêu Tiểu Lệ nói, được, giải thích một chút đi. Lão sư, Lâm Phi Phàm tìm hai cái vị trí, thành thành thật thật làm học sinh tốt. Miêu Tiểu Lệ giúp đỡ một thoáng không biết từ nơi nào tới gọng kiếng. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo giọt nói. Trước khái quát nói một chút, Tiểu Phàm quân đoàn tồn tại mục đích, liền là bổ đủ ngươi cái gà mờ thực lực yếu nhược còn thích đến chỗ trang bức nhược điểm. Coi ta không tại mà ngươi lại không có cách nào mượn dùng lực lượng của ta thời điểm các nàng liền sẽ vì ngươi cung cấp sung túc hỏa lực trợ giúp. Bởi vì ngươi cho ta cung cấp cũng không phải là hoàn chỉnh phân thân, cho nên ta cũng liền hoàn toàn không cần lo lắng tại trên người các nàng tiến hành bất luận cái gì tà ác thí nghiệm mà sinh ra gánh nặng trong lòng. Này này, có đem chính mình thí nghiệm gọi tà ác thí nghiệm người sao? Tóm lại, ta đặc biệt nhằm vào người yêu thích, lại trưng cầu ý kiến nhân sĩ liên quan, cuối cùng được ra một bộ hoàn mỹ phương án giải quyết. Cái gì phương án? Tiểu Phàm chiến đội xa trình hỏa lực trợ giúp tay. Vừa rồi ngươi rõ ràng nói gọi Tiểu Phàm quân đoàn, hiện tại ngược lại gọi chiến đội. Đây chỉ là cái tạm thời tên mà thôi. Ngươi nghĩ kêu cái gì đều không người ngăn đón ngươi. Ngươi nhìn, chuyện này nhất khốc một điểm là cái gì ngươi biết không? Các nàng mỗi người đều là tay súng thiện xạ, mỗi một viên đạn tiêu diệt một địch nhân. Ngươi đây là tại trào phúng ta kỹ thuật bắn nát sao? Thương pháp của ngươi chi nát đã không cần diễu cợt, nhưng các nàng khác biệt. Trong lúc các nàng thi triển vạn dặm cực quang thuật thời điểm, cho dù không tiến hành khóa chặt xạ kích, cũng có thể thực hiện tuyệt đối tinh chuẩn mệnh chung. Đương nhiên, truy cầu hoàn mỹ viễn trình hỏa lực một cái giá lớn chính là các nàng tự thân lực phòng ngự vô cùng thấp. Bất quá ta cho rằng ngươi cũng căn bản không cần quan tâm phòng ngự của các nàng lực. Bởi vì các nàng gặp được thời điểm nguy hiểm liền nhất định sẽ lẫn mất xa xa. Trước bán ngươi lại nói, ngươi xác định đây là cho ta đội thân vệ mà không phải nhìn ta đi chết. Đội cổ động viên sao? Tóm lại, ngươi thử trước một chút xem. Có lẽ Miêu Tiểu Lệ không phải một cái hảo lão sư. Nàng không có cách nào dạy bảo Lâm Phi Phàm trở nên càng mạnh. Nhưng Miêu Tiểu Lệ nhưng lại có không sai ý tưởng sâu xa. Tỉ như cái này đội thân vệ tương đương cùng Lâm Phi Phàm tâm tư. Nhất là này chế phục thiết kế. Chậc chậc, lên thân màu đen đai đeo bên ngoài phối hợp rộng rãi xương vai áo cánh rơi. Hạ thân thì ăn mặc đen nhánh quần da cộng thêm một đôi cao gót ủng ngắn. Ngược lại cái này phong phạm ngươi nói đây là chiến đấu chế phục Lâm Phi Phàm là tuyệt đối không tin. Nhưng này không quan trọng. Ít nhất nhìn qua vô cùng đề chấn sĩ khí. Đương nhiên, sau cùng muốn là, người ta biết bay. Cảm giác này, liền là khoanh tròn A đi qua liền thắng A. Lâm Phi Phàm là một cái ưa thích cận chiến người. Người như hắn một khi gặp được ưa thích quăng bay đi ngành nghề cỗ đối thủ liền hội vô cùng phiền. Phức, Tiểu Lệ tỷ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta thật là yêu ngươi chết mất. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Thôi đi, ta còn cần ngươi yêu sao? Ngươi tranh thủ thời gian một bên lạnh mau đi đi. Bất kể nói thế nào, Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm đều vừa lòng thỏa ý. Cũng ngay lúc này, Trung Quốc tuyên bố một kiện đại sự. Trung Quốc cùng trong truyền thuyết cổ nhân loại chính thức thành lập hai bên quan hệ. Đồng thời ở Trung Quốc sa mạc địa khu vạch ra một mảnh to lớn khu vực, cung cấp cho cổ nhân loại kiến quốc. Ở Trung Quốc kiến quốc, đối với Trung Quốc tới nói, thế nhưng là lần thứ nhất mà nghe được tin tức này. Đầu tiên nước Mỹ liền điên rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.